Con kính bạch thầy, con là Tự Chi ở Nha Trang, con mới vô ạ. Hôm trước con gặp thầy, thầy dạy cho con em hát bài viết hơi thở. Trong 30 phút con khởi nghiệp, lúc đầu con viết không được. Nhưng mà về ở đây á, thì con đã thấy được cái ý, con đã dùng được cái ý rồi. Con xin trình thầy về cái hơi thở của con. Để xin thầy cho con cái pháp khác. Và con có cái hoàn cảnh là tới á, thì con đã có visa đi Mỹ định cư, thành ra con không có gì đến gặp thầy nhiều. Thầy dạy cho con phải làm gì Để thầy dạy cho, để mà tiếp tục khi mình đi, mình ở bên Mỹ mình cũng vẫn tiếp tục mình tu được. Và có gì gặp khó khăn thì con sẽ mail trên mạng hoặc là con gọi điện thoại về. Thì cố báo cho thầy biết là thầy trực tiếp qua điện thoại thì trả lời con, thầy hướng dẫn tiếp tục. Thì nó không có, bây giờ con nhiếp tâm, con nhiếp tâm rồi bây giờ con chỉ cần tắt ý một lần thôi. Hiện giờ con tắt ý một lần, bây giờ thí dụ như về hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra cho đến 30 phút không có niệm nào hết, 30 phút không có hôn rầm tự nhiên, không có buồn ngủ, không có rầm gì hết, thì đó là con đã an, đã an trú tâm được rồi, nhiếp tâm và an trú tâm được á, chỉ có một lần tắt ý thôi, rồi từ đó con chỉ cần duy nhất hít thở thôi, thấy không? Do như vậy mà suốt 30 phút không niệm gì hết thì đó là con đã an trú được tâm, con ở trên hơi thở. Mà khi an trú tâm được trên hơi thở rồi thì con phải tu qua cái pháp tứ niệm xứ. Rồi thầy sẽ chỉ tứ niệm xứ để cho con biết ở trên pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì con sẽ bắt đầu, con sẽ tu cũng đúng 30 phút mà con đã an trú ở trên cái hơi thở đó. Thì con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chứ con không nhắc hít vô thở, hít vô tôi biết tôi, hít vô thở ra tôi biết tôi thở. Con không nhắc cái câu đó nữa. Mà con chỉ nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi con để im lặng thì con chỉ thấy hơi thở ra vô, ra vô. Mà cái sức tỉnh giác của con mà nó an trú thì nó an cả, cảm nhận cả toàn thân con, chứ không phải có gì riêng có hơi thở đâu. Khi đó thì con để kế dài 30 phút qua cái câu tác ý đó, câu tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự, con thấy hoàn toàn an trú ở trên tứ niệm xứ rồi. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy như vậy, con tập trong vòng chừng nửa tháng, hai tuần lễ mà nhiếp ở trên tứ niệm xứ như vậy đó, thấy nó được rồi, thì bắt đầu con tăng lên 1 giờ đồng hồ, tăng ngay lên liền 1 giờ đồng hồ, thì con nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, rồi con cứ ngồi để cho nó chỉ duy nhất nó quay vô, nó biết hơi thở ra, chỉ vô. Rồi đến khi đúng 1 giờ mà con chỉ cần nhắc ở trong tâm con đúng 1 giờ là xả, thì tới đúng 1 giờ là nó bắt cái thân con nhúc nhích, thì con nhìn đồng hồ là đúng 1 giờ. Cái pháp tứ niệm xứ nó hay, nó biết cái thời gian ấy. Mình chỉ cần nó 1 giờ hoặc nó 2 giờ là nó vào 2 giờ, mà 3 giờ nó vào 3 giờ. Tại vì lúc bây giờ đó nó tự động cái pháp tứ niệm xứ nó quy định cho mình cái thời gian mình muốn như thế nào nó làm cho. Thì do đó chỉ trước khi con thấy tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự phải bất động trong 1 giờ thì bắt đầu cứ ngồi im, tới giờ nó cái thân bắt đầu nhúc nhích thì con nhìn ra thì nó là 1 giờ, đó là nó đã đúng cái pháp tứ niệm xứ rồi. Rồi bắt đầu tăng lên 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 6 giờ. Sau nào mà khi nào mà con an trú ở trên tứ niệm xứ mà trước 6 tiếng đồng hồ thì con hãy về bên này. Bởi vì lúc bây giờ là lúc được gần bên thầy để mình luyện tứ thần túc. Chứ dạo bên kia xa quá, nếu mà mấy con tác ý sai một cái điều, nó không đúng, thì nó sẽ tạo thành một cái lực sai. Thì cái lực tứ thần túc, nó cái năng lực của nó ghê gớm lắm, cho nên nó không thể làm sai được. Vì vậy mà gần bên thầy, thầy bảo bây giờ tập, bây giờ phải tác ý cái đó như thế nào. Bây giờ thầy quan sát ở trong cái thần tứ niệm xứ của con như thế nào đó, thầy mới theo cái bởi vì nó 13 cái đề mục của định niệm hơi thở, nó còn lại là 13 cái đề mục đó luyện nội lực của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn cái thân tâm chúng ta có cái lực gì thì chúng ta sử dụng cái lực đó để mà chúng ta thực hiện cái đề mục đó để mà luyện nó, để mà luyện cái nội lực của nó. Ví dụ như con muốn cho nó mình không còn sân nữa, nghĩa là hoàn toàn là đối tượng của mình, người ta sân, người ta chửi mình, thì chỉ cần dùng cái lực đó để trở thành cái lực không sân, thì bắt đầu bây giờ cái lực chứ không phải là chúng ta ly cái sân của tâm, sân của chúng ta, mà tạo thành cái lực không sân, cái lực ly sân, để khi mà cái người đó sân chửi mắng mình chỉ cần tác ý một cái là người đó họ không chửi, họ không sân nữa. Nghĩa là mình muốn người nào sao, mình muốn thân tâm mình sao, nó làm theo. Cho nên thì trong cái đề mục của định niệm hơi thở để dạy nó, thì trong khi đó thay vì cái người mà chưa có việc niệm tứ thần túc thì mới đầu thì họ tập cái câu mà quán ly sân tôi biết tôi đi vô, quán ly sân tôi biết tôi tới ra, thì đó là ly cái sân ở trong thân của mình. Còn bây giờ cái tâm của mình nó ly sân hết rồi thì mình luyện cái lực ly sân chứ không phải là còn cái ly sân. Thì cái này về thầy dạy không? Cho nên vì vậy mà thầy dạy để cho con có cái lực ly sân đối với những cái từ trường mà sân nó đang đánh ập vào thân tâm của mình. Thì ở trong này mình nói bất động thì hoàn toàn ở ngoài nó sẽ không còn tác ý, nó không còn từ trường mà giữ đỡ nó này. Cho nên nó đem lại cái sự bình an rất lớn. Cho nên tới chừng đó luyện tứ thần túc thì con hãy về bên đây 6 tháng thôi, xin phép ra tháng chứ không lâu. Thầy sẽ dạy, đừng có yên tâm, mấy con thầy sẽ dạy tới nơi tới chỗ. Rồi chừng đó xong rồi thì mấy con làm thử coi, thỉnh chí hơi thở nhập tứ thiền, rồi bắt đầu hơi thở không thở nữa. Rồi mấy con thử nữa, bây giờ đó mấy con xuất cái trạng thái tứ thiền ra, ra khỏi trạng thái tắc ý, ra khỏi trạng thái tứ thiền, mấy con vào cái trạng thái bất động tâm, thì mấy con vào trạng thái bất động tâm thì cái thân của mấy con nó sẽ nhìn như cái thân người chết rồi, nó không có ở trong định. Thì lúc bây giờ mấy con làm thử rồi mấy con phục hồi trở lại để cho nó sống lại chứ không có chết luôn á. Mà thầy chỉ hướng dẫn cách thức cho mấy con làm chủ, để rồi bắt đầu mấy con muốn chết thì mấy con phải vào cái trạng thái của tứ thiền. Rồi bây giờ có chỉ có duy nhất có cái thiền định đó đó, cái hơi thở nó mới dừng, nó mới không thở, mà không phải là mình nín thở. Tại cái trạng thái của tứ thiền đó là buộc cái thân nó không có hoạt động, nó không hoạt động, nó không hoạt động mọi mặt chứ không phải chỉ có duy nhất hơi thở. Tim gan phèo phổi đều ngưng hết, mạch máu đều ngưng hết, hoàn toàn ngưng hết, não bộ đều nó ngưng hết hoàn toàn, nó không còn có hoạt động nào hết, nó bất động mà nó sống, nó còn cái hơi ấm của nó sống, nó không có lạnh, cái thân nó toàn bộ nó không có. Mà cái từ trường nó phóng ra, cái từ trường của cái lực định nó phóng ra như một cái nhà này nhà kiến, mấy con đi ở ngoài đi vô đụng kiến, mấy con không có vô sát thầy được, thầy ngồi để ngồi thiền định đây, chứ mấy con đi đụng tới đó mấy con bật ra mấy con vô được thấy thầy đó. Mà không đụng được đâu. Trời nắng nó mắc rượi, trời mưa không ướt thầy. Nó như một cái lồng kiến như thế này, nó phủ thầy như thế này. Con hiểu không? Nó phủ cái thân của thầy ngồi giữa. Con kiến chung vô cũng không lọt nữa, chứ đừng nói. Không có con vật gì mà vô lọt. Đó là cái sức thiền định, cái tư trường của thiền định tứ thiền. Nó bảo vệ cái thân của nó như vậy. Cho nên nó có thể ngồi để 3, 4 tháng, 5, 6 tháng. Nó không bao giờ nó bị cái gì mà làm hư hoại cái thân nó được. Nó bảo vệ. Mà bây giờ nó xuất ra tứ thiền, nó trở về bình thường thì cái thân nó sống không mất một miếng da, không rụng một sợi tóc. Đó là cái sức định đó mấy con, nó di diệu nha. Cái thân này là cái thân vô thường, mà khi vào cái tứ thiền rồi thì cái thân này không phải là vô thường nữa, nó là cái thân vĩnh cửu. Nhưng mà cái người tu người ta biết cái thân bất tịnh, người ta đâu có giữ nó, người ta xả bỏ chứ đâu ai cần nó. Khi mà tu xong người ta bỏ, bởi vì nó là cái chất bất tịnh, cái chất vô thường. Nhưng mà cái thiền định nó giữ gì? Nó giữ gìn khi mà nhập định nó 1000 năm ra chưa quả diệt cái thân nó đâu. Nó để như cái hài cốt mà để ở trên thợ, trên tượng, ở trên bằng Phật vậy. Nhưng mà hài cốt thật, cái tượng Phật thật, bằng xương, bằng thịt thật, chứ không phải là như bằng xi măng. Để đó tư thiên hạ quản hồn hết. Nhưng mà nó ở trong cái tứ thiền mấy con. Chứ nó, khi mà nó xuất ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền rồi, thì nó vào niết bàn thì nó bỏ thân này đem vô, đem đốt gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà nó còn ở tứ thiền thì không có ai rớ, không ai đốt, lấy lửa đốt cũng không cháy, lấy gì cũng không cháy. Bây giờ nó vòng vòng vậy đó, mấy con chất củi đi, vòng vòng mấy con chất vô không được, sát như thân không được đâu, nó làm như có một cái lực cản gì đó đưa vô không có được, thì mấy con cứ chất vòng vòng, mấy con đốt lửa bao nhiêu cháy chứ ở trong này hoàn toàn nó mát cũng như là như nước đá, cái thân nó như nước đá, không bao giờ mà nó nóng nảy ở trong này hết. Cái sức của từ trường của nó vậy. Cho nên mấy con nói một lời thiện thì từ đường phóng thiện ra nó có. Cho nên trong một cái khuôn mà người ta ở toàn thiện, mấy con nghe vô trong đó nghe sao nó thanh thản lắm á. Mà cái chỗ nào mà hung dữ đánh lộn đánh lạo mấy con vô nghe nó bực, cái không khí đó, nó cảm giác, nó nghe, nó thấy nó nặng nề, nó nghe nó khó chịu. Mà các con không khai cái nhận, cái cảm nhận của mình qua cái không khí đó, cái hít thở qua không khí đó. Nó thầy nói thật sự mà. Còn cái loài vật á, nó cũng vậy thôi, còn nó có cái khứu giác nữa mà. Nó cảm nhận được cái chỗ đó là cái chỗ ác. Cho nên mấy con còn ác á, nó cảm nhận được cái chỗ đó ác, nó vô nó cắn mấy con. Ba con kiến nó cắn. Chứ còn mấy con thiện coi, nó không vô cắn đâu. Nó có cái cảm nhận được cái từ từ thiện. Cho nên nó quấn quýt mấy con. Vì vậy mà mũi nó không cắn thầy, chứ mũi nó cắn mấy con. Nhưng mà nó cắn mấy con cứ vui vẻ bố thí đi, mai mốt nó không cắn. Tại vì bố thí nó thành bây giờ nó biết cái người tốt quá nó không cắn, đi kiếm mấy cái chỗ mà ích kỷ bón hẹn nó cắn. Không, ích kỷ bón hẹn là xấu quá mấy con. Còn cái người mà người ta biết bố thí, người ta vui lòng, người ta thương yêu cho à, thì mới đầu mình còn ác, nhưng mà điều kiện nó ăn mình vài ba lần, nó hút máu nhiều ba lần, sao không biết ông này tốt quá, không có con được. Nó cảm nhận, chứ nó không phải hiểu qua cái ý như mình, mà nó cảm nhận được cái từ từ thiện ấy. Không, thầy nói cái lời giật nó hay lắm mấy con. Bởi vậy cho nên một cái người mà tu hành mà thanh tịnh hoàn toàn, người ta ở trong rừng núi cọp không đến chế khác người ta đâu. Còn mấy con vô ngồi lơ mơ mà có cọp nó xé, con ăn thịt liền chứ đâu có tha. Mấy con ác mà đâu có thế nào nó tha mấy con đâu. Bởi vì ác nó gặp ác là nó sực liền đó. Còn ác với thiện nó đẩy ra. Các con thấy cái nam châm đó, cực nam với cực bắc, mà hai cực nó đồng nhau nó đẩy ra không? Thể thiện là nó cũng đẩy ra, mà nó không cùng, nó không cùng với nhau thì nó hít rồi. Và cái sức hít của nó đó gọi là từ trường. Còn cái nam châm với sắc nó hít nhau thì mấy con thấy rõ ràng nó sanh ra cái từ trường. Thì chúng ta nói ra cái lời nói thì cái lời nói của chúng ta nó sẽ phóng ra cái từ trường. Mà cái từ trường đó thiện thì nó sẽ tương ưng với thiện, nó hít nhau với thiện. Mà nó từ trường nó ác thì nó sẽ hít nhau với ác, hít nhau với ác. Cho nên thầy mới nói mấy con nói một lời ác thì nó để đó, chứ mai mốt con tương ưng với cái ông nào cũng có cái lời ác giống vậy đó. Ít bữa làm con nó đó, cái từ trường nó sẽ làm con cái ông đó. Mà cho nên một người mà sanh ra nhiều người là do chỗ đó, chứ đâu phải là cái chỗ khác đâu mấy con. Chứ không phải có một linh hồn đi phải sao. Thầy nói để biết rằng chúng ta phải tu để chấm dứt trong một đời nay thôi. Thì làm sao một người làm sao sanh ra nhiều người được nữa, mà làm sao sanh ra chúng sanh được nữa. Như vậy là chúng ta sẽ lần lượt làm cho cái thế gian này nó càng trở thành thiện. Cái bầu không khí, cái môi trường sống chúng ta càng ngày càng tốt. Mỗi con người chúng ta nó sẽ bình yên, nó sẽ an lành. Cho nên nó không có sanh tầm bảy tầm bạ. Nó sanh ra cho nhiều thì nó chết yểu cũng nhiều. Một cây xài ra bông ra trái thì các con thấy đầu tiên là bao nhiêu cái bông trái nó kết, nó rớt đầy gốc hết. Có phải những cái trái nhỏ nhỏ nhỏ nó rớt, còn lại một cái số mà lớn lên. Nhưng mà lớn lên thì có trái đèo, trái đỏ đẹp, chứ đâu phải là hoàn toàn nó suôn sẻ hết đâu. Thấy không? Thế đó. Nhân quả nó phải vậy chứ, nó đâu phải là trọn hết đâu. Thì con người chúng ta cũng vậy, nó sinh ra nhiều chứ nó chưa phải trọn hết đâu. Cũng có cái nó tốt, cũng có cái người tốt, cũng có cái người xấu, cũng có cái người quá hung ác, cũng có cái người quá tàn tật, cũng có người khuyết tật bằng cách này bằng cách khác đủ rồi. Mà chỉ có một người mà sanh ra như vậy thì mới có bao nhiêu người sanh ra. Thì thế gian này bớt trùng trùng sinh diệt. Từ là vật cho đến cái con người đều là do tư tưởng mà sanh ra, chứ không phải là có linh hồn. Cho nên chúng ta ráng để tư tưởng thiện của chúng ta toàn thiện thì nó không tương ưng, nó không sanh ra nữa. Nó không sanh ra. Thì lúc bây giờ cái thế gian này nó là một màu nát mẹ vô an lạc. Chứ mà mấy con còn khẩn niệm ác cái là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta cái nền đạo đức nhân bản nhân quả là để chúng ta sống toàn à. Mấy con nhớ, con nhớ kỹ không? Rồi cứ về tu tập nhiếp tâm an trú cho được. Rồi chừng đó mà tới chỗ mức được đó rồi thì hãy xin phép về. Còn khi mà trên tu tập ở trên cái trạng thái mà tứ niệm xứ có gặp cái gì bất kỳ, nó nhiều cái thứ chuyện xảy ra trong tâm con lắm á. À bây giờ dừng lại để hỏi thầy cái đã, thì gọi điện thoại về hỏi thầy. À thầy nói bảo bây giờ tăng lên tiến tới tu không sợ, mà thầy bảo bây giờ phải tắt ý thả cái này ra cho rồi thì mới tiến lên mới được. Thì cứ nghe lời thầy thì mấy con đi bình yên. Có vậy thôi, có gì hết. Thầy sẽ là một vị đạo sư dẫn đường cho mấy con đi. người nào đi đường nào ta thì dẫn ai lại đường đi cho đúng, có vậy thôi. Thầy thắp cái ngọn đuốc sáng để cho mấy con thấy đường đi mà không đi thẳng, cứ theo cái ngọn đuốc của thầy đi thì không lạc được, ánh sáng chỉ đường mà thầy là người đi trước rồi, cho nên cái đó là cái ngọn đuốc rồi. Nếu mà không có thầy thì chẳng ai biết con đường này hết, ai cũng nói đạo Phật chứ đọc trong kinh sách không biết đâu nghĩ hết, không biết cách thức nào mà tu được. Cho nên mấy con tu lộn xộn là thầy biết liền, biết là à tu vậy là lộn xộn rồi, tu đó tu sai rồi. Chứ còn mà nếu không á, cứ tu vậy cũng nhiếp tâm cũng vọng tưởng rồi vậy thôi, cứ để tu vậy chung chung vậy, không biết cái đời nào mấy con làm cho nó xong công việc.